108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 359, không thể nói, gocchuyenaudio.com, nếu như vào không được ba thước ngươi đi lắng xuống can qua, như thế nào đây? Hoàng y nhân hai tay cha sau khi, được kêu là một cái thong dong. A-la-đà nhục nhã bản, hiện ra kim cương pháp tướng. Nhưng là bất kể hắn như thế nào đem hết toàn lực kia ba thước phạm vi tựu như lạch trời, vào không được chút nào, hoàng y nhân như quát lớn giống như, sẽ đem A-đà-la cho đánh bay, tịch không đại sư ở bên trong tổ sư cả đám đều cảm thấy bất khả tư nghị, có thể làm cho trong tinh không kỳ A-đà-la không hề có lực hoàn thủ, cũng chỉ có tinh không hậu kỳ đại tu sĩ có thể làm được. A-đà-la tức giận ngược lại trở nên khiếp sợ cùng cẩn thận. Vị thí chủ này là vị nào cao nhân? Tịch không đại sư cung kính phải hỏi nói. Không muốn nói cho hắn biết cửa. Hoàng y nhân nói, Thủy Nguyệt đại sư bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt rõ ràng là nói cho mấy vị đồng bạn tốt nhất không nên trêu chọc hoàng y nhân. Mấy người không nói, nội tâm hoảng sợ. Người nếu thâu, có phải hay không đi đem kia tinh tướng mời tới? Tại hạ cũng là tò mò. Hoàng y nhân đối với A-đà-la nói. Hừ, bần tăng khi nào đáp ứng ngươi, A-đà-la chỉ làm nghe không được, hoàng y nhân lắc đầu thật là thất vọng, bởi vì, này thương long giới tu sĩ đến, bờ bên kia Phật quốc sáu bản gốc tới dễ dàng không khí lập tức tựu trở nên thập phần quái dị cùng quỷ dị, ngưng trọng nhược núi, so sánh với bể khổ còn muốn bị đè nén. Cũng là hoàng y nhân lộ ra vẻ mạn bất kinh tâm, vốn là dầm dĩ cuồng vọng A-đà-la cực lạc tôn giả cũng không đang nói chuyện, chỉ lo ở bên ngồi thiền niệm kinh, dẹp yên tâm pháp, tiếp thu cuối cùng khảo nghiệm, lúc trước kia Phật quốc thánh vật không thể để cho người khác nhúng chàm kiêu ngạo, ở thực lực cường đại trước mặt giống như là nhỏ xấu bàn buồn cười. Không lâu, vừa một gã tăng nhân quang lâm bờ bên kia. Mọi người mở mắt ra, thần tuệ đại sư, ngươi cũng tới, tịch không đại sư chắp tay. Những khắc sáu tổ đều là dị thường tôn kính, thần tuệ đại sư cũng là sáu nước ở thủ bàn chính là nhân vật đơn giản là muốn phụ trợ đường hoàng tuyên ngôn Phật hiệu mới rời đi Phật quốc. Chuyện được lấy tại truyện phao, VN, ở Phật quốc cũng là có thể tấn thân chân chính thánh tổ bàn chính là nhân vật. Các vị đại sư đều ở nha, thần tuệ đại sư mỉm cười tạo thành chữ thập, vừa thấy hoàng y nhân, lộ ra một tia ngạc nhiên, hắn hiển nhiên cảm giác ra khỏi hoàng y nhân thực lực cũng là cung kính hành lễ. Hoàng mi đồng tử, hiện tại mọi người đến đông đủ, có phải hay không cần phải đi? A-đà-la hỏi, còn có người không trèo lên bờ bên kia? Hoàng mi đồng tử nhắm mắt, còn có thể là ai? A-đà-la không giải thích được dõi mắt nhìn lại bể khổ cơ hồ nhìn không thấy tới độ bể khổ Phật môn tu sĩ, dù sao không có Phật nước sáu tổ như vậy tu vi sự chịu đựng này vô nhai bể khổ khởi không tầm thường người có thể trôi qua. Hoàng mi đồng tử một điểm kia vô lượng Phật quang, chính là thiên cô tinh cùng tu sĩ đánh nhau địa phương. Hắn đã ở trong bể khổ lây dính nghiệp lực, đây chính là ngươi nói, chính là mất đi tư cách còn chờ hắn làm gì. A-đà-la giọng nói dày cộm nặng nề, tất nhiên có nhân quả, gocchuyenaudio.com, hoàng mi đồng tử không hề nữa trả lời, xem ra kế hoạch của ngươi không phải là như vậy hoàn mỹ nha, ha ha. Hoàng y nhân cười nhạo, A-đà-la nét mặt nan kham. Chuyển tới tô tinh bên kia, nói năm vị tinh hài lão tổ nhất tề xuất thủ quả nhiên là phong vân biến sắc kinh thiên động địa ở mịt mờ trong bể khổ nhấc lên kinh đào hải lãng, loại công kích này tinh tướng đó là có thể đỡ cũng muốn phí đem hết toàn lực. Nhưng vào lúc này, bầu trời nhảy lên cao lên một mảnh vàng sách, lần này sách mở ra, màu nâu yên lưu cuồn cuộn chảy ra, tựa như màn trời lập tức sẽ đem tô tinh nhóm người bao ở trong đó, kia màu nâu màn trời nhìn như dễ dàng là có thể phá, nhưng là vô luận Phật gia thiền sư dùng nhiều đại thần thông, tinh lực tựa như nê chìm biển rộng, một chút cũng không có tin tức. Hậu thổ địa thư, đại giác thiền sư ngạc nhiên, làm sao ngươi có bực này linh bảo? Mấy vị thiền sư ánh mắt sắc bén, một cái liền nhìn ra nơi đây sách thậm chí diễn biến thành một kiện hồng hoang linh bảo, địa thư chảy ra lưu yên giống như tường đồng vách sắt đều hấp thu bọn họ thần thông. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, tô tinh mặt không chút thay đổi, hắn còn không có đem hậu thổ cho, hồng linh, đi ra, nếu không còn không đem này mấy người lão hòa thượng hù chết. Đã như vậy, thánh tổ y bát càng không thể giao cho tay hắn. Đại giác thiền sư kêu lên. Những khác do dự thiền sư lập tức gật đầu, bọn họ thu hồi thần thông, năm người vây quanh, vừa không động thủ, nhưng cũng không có hối hận ý tứ, cho thấy là muốn tiêu hao hậu thổ địa thư pháp lực. Người không động thủ ta đây tựu không khách khí, tô tinh thầm nghĩ, liền cho Vũ Tư U đánh ánh mắt. Thiên thương tinh ngầm hiểu, không thể động thủ, thiền tâm đột nhiên kêu lên, thiền tâm ngươi nói gì, tô tinh quỷ gì, nếu như lây dính bể khổ nghiệp lực sẽ gặp tiêu mất tư cách. Thiền tâm bình tĩnh nói. Cái gì, khổ hải vô nhai quay đầu lại là bờ, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, lần này bể khổ là khảo nghiệm nhân thân tám khổ, nếu như xuất thủ chính là lây dính nghiệp lực này bể khổ tựu không qua được. Thiền Tâm giải thích cùng Tịch Không đại sư giống nhau. Tô Tinh ba người nghe nói như thế nhất thời ngây dại. Không hổ là Thiên Cô Tinh Hoa Hòa Thượng Lỗ Chí Thâm, này bể khổ huyền kỳ, một cái liền hiểu thấu đáo, đáng tiếc ngươi là nữ Lương Sơn tinh tướng, nếu không ngươi và ta Phật thật đúng là có duyên. Đại Giác Thiền Sư đọc A-di-đà Phật, chẳng lẽ chí sâu bởi vì là nữ Lương Sơn tinh tướng tựu vô duyên sao? Thiền Tâm chất vấn, nữ Lương Sơn dùng đấu tinh họa loạn Lương Sơn đại lục là tà đạo, ta Phật tại sao cùng loại này tà đạo hữu duyên? Đại Giác Thiền Sư đương nhiên trả lời. Cưỡng từ đoạt lý, Vũ Tư U trách mắng, sẽ phải xuất thủ, cái gì bể khổ nghiệp lực thiên thương tinh căn bản không cần. Tô Tinh một tay lấy nàng kéo, phu quân, Vũ Tư U không giải thích được, Tô Tinh mặt như xương lạnh, ngẩng đầu đối với Đại Giác Thiền Sư lạnh giọng hỏi. Đại sư nói đấu tinh tà đạo, nhưng là đánh vọng ngữ. Kia bần tăng hỏi ngươi, là tà, là chính, Đại Giác Thiền Sư chỉ vào Tô Tinh cười lạnh không đáp, tà luôn là tà chính luôn là chính, góc chuyện audio.com. Đại Giác Thiền Sư mỉm cười, ta không để cho làm như thế, Tô Tinh đùa cợt, ngươi có ý kiến gì không? Tô Tinh chỉ vào Đại Giác Thiền Sư cũng là giống nhau như đúc chất vấn. Là tà, là chính, Đại Giác Thiền Sư ngẩn ra, đương nhiên là chính, những khác Thiền Sư ngạo nghễ trả lời, Tô Tinh ngoảnh mặt làm ngơ, chẳng qua là nhìn Đại Giác Thiền Sư. Đại Giác Thiền Sư hiển nhiên so với bọn hắn còn có tuệ tâm, chậm chạp không nói gì, ánh mắt thập phần ngưng trọng, nhìn Tô Tinh có chút đoán không ra. Mặt ngoài xem ra Tô Tinh chẳng qua là dùng đồng dạng vấn đề chất vấn, nhưng là ở bên trong đạo lý nhưng tràn đầy đại trí tuệ vị. Tà người ta nói chánh pháp cũng là tà. Chính nhân nói tà pháp cũng thành chính, chánh tà trong lúc bất quá một người nhất niệm chi từ. Là tà, là chính, đơn giản chính là yêu thích vấn đề. Thành từ còn chưa hiểu, Vũ Tư U bên này cũng là mơ hồ hiểu, mà Thiền Tâm lại càng ngạc nhiên, nhìn Tô Tinh ở độ bể khổ lúc tựu đối với Tô Tinh thân phận cảm thấy bất khả tư nghị, hôm nay điều này làm cho Phật môn Thiền Sư cũng không lời nào để nói biện hỏi ở Thiền Tâm đáy lòng nhấc lên gợn sóng. Âm tình bất định, một lúc lâu sau, Đại Giác Thiền Sư thở dài. Thí chủ quả nhiên cùng ta Phật hữu duyên, tuệ căn bần tăng mặc cảm, bần tăng cái này không ngăn trở nữa công thí chủ. Đại Giác Thiền Sư vỗ tay, thành kính ăn năn. Những khác đại sư ngây người như phỗng, u mê, Đại Giác Thiền Sư, ngươi làm sao, có thể không nên quên chúng ta muốn ngăn cản thánh tổ y bát rơi vào tinh tướng tay. Đại sư, như thế nào bị tà người mê hoặc, Đại Giác Thiền Sư thật sâu thở dài, mấy vị tăng hữu, bần tăng làm vị thí chủ này chất vấn tự biết đã không mặt mũi nào nữa ngăn trở đi xuống, bần tăng cái này rời đi, Phật tổ có vân. Không bằng có được cũng không bằng không có đức hạnh, bần tăng cái này cáo từ. Nói xong đối với Tô Tinh thật sâu vái chào, kia thần thái phảng phất là học sinh đối với lão sư thái độ, để những khác đại sư trợn mắt hốc mồm, đi theo Đại Giác Thiền Sư liền đảo mắt rời đi nơi đây. Tô Tinh đối với Đại Giác Thiền Sư tạo thành chữ thập sau khi, mặt không chút thay đổi nhìn lưu lại bốn người. Các vị đại sư nhược hay là khăng khăng một mực đem chúng ta cho rằng ác nhân, tà đạo kia vừa vặn là mình tâm ma đã rơi vào tà đạo bên trong, kính xin đại sư mau tỉnh ngộ rời đi mới là. Khua môi múa mép như hoàng, khó trách dám đối với Phật tổ thổ đàm. Đại sư cả giận nói, hôm nay, ngươi chờ mơ tưởng được thánh tổ y bát. Tô Tinh lắc đầu thật là tiếc nuối, các vị đại sư khăng khăng một mực để ở hạ thất vọng. Hừ, bốn vị tinh hài lão tổ suy chi dĩ tỷ, hồn nhiên không sợ hãi, bọn họ vẫn thật không sợ Tô Tinh động thủ, chỉ cần Tô Tinh nhóm người động thủ lây dính nghiệp lực, mục đích của bọn họ cũng coi như đạt thành. Các vị đại sư cũng biết, đối với Vu đại sư như vậy cử chỉ, Phật tổ có một câu nói xong chính là vừa đúng. Tô Tinh cười, khóe mắt đại lượng bốn người, bởi vì Đại Giác Thiền Sư rời đi, bốn người tăng nhân các đứng bốn góc vây khốn Tô Tinh, nhưng như nhau khoảng cách cũng hơi mở, là một cơ hội. Góc chuyện audio.com, người nam nhân này xem ra ta Phật hiểu được không ít, bần tăng cũng muốn nghe một chút ngươi có thể nói ra cái gì đạo lý lớn. Thiện cử thiền sư giọng nói rất khinh thường, kia liền cẩn thận nghe kỹ. Tô Tinh nhìn chung quanh một cái, mấy vị tăng nhân không dám khinh thường, nhưng lại đúng là tò mò. Nhưng vào lúc này, Tô Tinh chỉ một khống, hậu thổ địa thư đột nhiên hoàng quang đại tác phẩm, hóa thành một gã xinh đẹp thiên tiên, chỉ thấy này tiên nữ lập tức chính là ống tay áo một vũ, hướng phía mấy người thiền sư phất qua. Uống, Tô Tinh chợt xuất hiện ở Minh Vương Mật Tông tăng nhân phía sau. Tốc độ nháy mắt tựu quá. Muốn chết, thiện cửa đại sư đã sớm phòng bị, vô luận Tô Tinh xuất thủ hay là không ra tay mục đích cũng không có sợ hãi, xoay người, song trường hướng phía Tô Tinh đầu đánh tới. Lôi âm đại tác phẩm, Phật quang đầy trời. Tô Tinh nhưng không có động thủ, chẳng qua là chợt lóe lên, tránh ra thiện cửa đại sư lôi âm trải qua trường pháp. Đại sư cẩn thận, Sắp cửa đại sư đang muốn truy kích, chợt nghe Tăng Hữu truyền đến hoảng sợ kêu to, thiền sư đang cảm giác kỳ quái, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân tóc gáy đứng đấy, một loại hoảng sợ cảm giác bắt được hắn, thiền sư ngạc nhiên, quay đầu lại thấy một cái không cách nào dùng từ nói đi hình dung kinh khủng quái vật. Vượn thủ nanh, rết cánh tay, nhục xí toàn thân ba đầy các loại độc vật phát ra nồng đậm độc khí. Để thiền sư cảm thấy toàn thân lạnh lẽo chính là quái vật kia trên người truyền đến kia cổ cường đại lạnh như băng, cảm giống như thật thể ở khoảng cách gần như vậy hạ đem hắn ý thức cũng đông lại. Kia hắc sắc ma vật mở ra nanh nhả ra mấy đạo vặn vẹo độc quang, ma vật phát ra màu đen ác khí khoảng cách sẽ đem thiền sư Phật quang rửa được sạch sẽ. Thiền sư vội vàng đi ngăn chặn, bá, một cái nhanh như tia chớp đen xà từ ma vật trong miệng thốt ra, vẫn sẽ đem thiền sư bộ ngực xỏ xuyên qua. Đây là cái gì? Thiền sư kinh hãi, can đảm tê liệt. Tô Tinh cười lạnh một tiếng. Phật viết, không thể nói, cách chương.